Selin trong lòng anh, chương 23-24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23. Lúc nhìn thấy những bình luận bên dưới, Giang Tuyết Huỳnh đột nhiên nghĩ đến Trần Lạc Xuyên. Thật ra giá trị nhan sắc của Trần Lạc Xuyên cũng có thể lên cơn fashion rồi, nhưng không biết tại sao vẫn luôn không có chút động tĩnh nào. Không biết cậu đã được phân vào lớp nào rồi. Trong suốt kỳ nghỉ hè, cô và Trần Lạc Xuyên lần lượt chơi qua rất nhiều trò chơi, nhưng hai người họ chỉ giống như bạn chơi game cùng nhau, giao tiếp của hai người cũng chỉ giới hạn trong game. Sau khi chơi xong game, trên QQ lại không có thêm gì để nói với nhau nữa. Đọc full tại Chuân Phong, VN thậm chí giao diện trò chuyện trên QQ còn dừng lại ở ngày 20XX8XX. Lòng tự trọng của cô rất lớn, Trần Lạc Xuyên không chủ động đi tìm cô, cô cũng sẽ không chủ động đi tìm cậu trước. Ban đầu thật sự cảm thấy có chút khó khăn, nhưng sau nhiều lần tự thôi miên bản thân, cô cũng đã trở nên quen dần. Người ta nói rằng, hầu hết các nam sinh đều thuộc phái hành động, nếu bọn họ có hứng thú với một nữ sinh nào đó, đều sẽ thể hiện ra ngoài trong từng cử chỉ hành động. Giang Tuyết Huỳnh có thể nhìn ra Trần Lạc Xuyên không có nhiều hứng thú trong chuyện nam nữ đối với cô. Yêu thầm vốn là chuyện rất hèn mọn. Chuyện giao quyền chủ động trên phương diện tình cảm vào tay một người khác đã là hành động yếu thế. Đối mặt với Trần Lạc Xuyên, cô thà giữ lại chút thể diện. Chờ thêm vài năm nữa, lúc quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện thật ra đoạn tình cảm này cũng không sâu đậm như vẫn tưởng tượng. Trong lúc ngẩn người, điện thoại di động đang giấu trong hộp bàn đột nhiên rung lên. Là tin nhắn của Trúc Kiêu Dương gửi trong nhóm, hỏi bọn họ xem đã tìm được lớp hay chưa, thuận tiện kể khổ một chút. Ngay cả một người quen cũng không có. Rất thảm, Giang Tuyết Huỳnh vừa trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc thì đã bị thầy chủ nhiệm Lưu Quốc Sinh cắt ngang. Cô ngước mắt nhìn lên, các học sinh đã ngồi đầy lớp. Giáo viên chủ nhiệm mới của lớp cấp 3 Lưu Quốc Sinh bắt đầu cho các học sinh mới tự giới thiệu bản thân, bắt đầu từ hàng đầu tiên. Lại tới nữa rồi, Giang Tuyết Huỳnh yên lặng siết chặt điện thoại di động trong tay. Đọc full tại Chuân Phong. VN biết rằng học sinh mới trong buổi khai giảng sẽ không thể nào thoát được quá trình cây ết ủng bố này. Thẩm Manh Manh nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ, tớ sợ quá. Giang Tuyết Huỳnh cũng không có cách nào đưa ra được lời khuyên tốt hơn. Tớ cũng rất sợ, may mắn mà hai người không ngồi ở phía trước, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới lượt hai người họ. Trong lúc chờ đợi, Thẩm Manh Manh đột nhiên im lặng kéo lấy cổ tay áo của cô. Cậu nhìn xem, dáng vẻ của nữ sinh phía trước đẹp nhỉ. Giang Tuyết Huỳnh nhìn theo ánh mắt của cô ấy, cũng ngạc nhiên trong giây lát. Đẹp quá, ngồi trước mặt hai người họ là một cô gái có mái tóc dài, làn da trắng như hoa nhài, mái tóc đen dài xinh đẹp. Bởi vì cô gái đưa lưng về phía họ nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy góc nghiêng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn. Lông mày và đôi mắt lộ ra dáng vẻ sáng sủa xinh đẹp. Đây chắc chắn là hoa khôi của lớp chúng ta, cậu có tin không? Thẩm Manh Manh quả quyết nói, mặc dù không biết rõ cái được gọi là hoa khôi của lớp này rốt cuộc được chọn ra như thế nào, nhưng Giang Tuyết Huỳnh vẫn chấp nhận, gật đầu nói. Dáng vẻ thật xinh đẹp, Thẩm Manh Manh nằm lên bàn, nhìn nam sinh đang tự giới thiệu bản thân trên bục giảng, thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra chất lượng của lớp chúng ta rất cao. Lúc trước tớ rất hâm mộ thanh xuân của người khác, thầm oán tại sao trong lớp lại không có trai đẹp mỹ nữ. Cậu nhìn người trên bục giảng này đi, cũng không tệ. Nam sinh đang tự giới thiệu bản thân trên bục giảng có vóc dáng rất cao, vừa cao lớn lại còn đẹp trai, gương mặt tuấn tú sắc sảo. Có lẽ do đến muộn nên mới phải ngồi ở hàng đầu. Cái tên được viết trên bảng đen là Đoàn Tường, là một học sinh thể thao đẹp trai vô cùng tiêu chuẩn. Cô gái chuẩn hoa khôi của lớp kia, góc nghiêng gương mặt vẫn bất động, còn đang rất nghiêm túc chăm chú quan sát. Lúc đến lượt cô gái hoa khôi của lớp, màn thể hiện của cô ấy thật sự rất xứng đáng với dáng vẻ xinh đẹp của cô ấy. Cười nói, tớ tên là Lâm Mỹ Tử, lúc trước ở thực nghiệm, sở thích của tớ là. Ngày đầu tiên gặp mặt, hy vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Thẩm Manh Manh kinh ngạc không thôi, wow! Dáng vẻ thật sự rất xinh đẹp. Hai người cứ nằm sấp như vậy, âm thầm trò chuyện với nhau, chờ đến lượt cả hai. Đọc full tại Chuân Phong, VN lúc đến lượt của cô, Giang Tuyết Huỳnh kìm lại sự lo lắng trong lòng, nhanh chóng thực hiện quy trình, là một bài tự giới thiệu bình thường nhất rồi nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người với tốc độ ánh sáng. Lần lượt từng người bước lên bục giảng tự giới thiệu bản thân. Chẳng mấy chốc đã đến lượt của chị Thanh, thiếu niên tháo khẩu trang ra, bước lên bục giảng cầm lấy viên phấn viết hai chữ lên bảng đen. Chị Thanh, đối diện với ánh mắt đồng loạt hướng đến của mọi người, chị Thanh làm như không hề hay biết, vô cùng bình tĩnh nói. Tôi tên là chị Thanh, sau này mong được giúp đỡ. Ánh mắt lướt qua rất nhiều mái đầu, thản nhiên nhìn vào cô. Nói xong anh cũng không coi ai ra gì mà trực tiếp quay về chỗ ngồi, tiếp tục nằm sấp xuống. Thẩm Manh Manh sợ hãi, vậy là xong rồi sao? Trai đẹp ngầu ghê, Giang Tuyết Huỳnh không nhịn được bật cười. Thật ra so với Lâm Mỹ Tử hay Đoàn Tường, cô lại cảm thấy Thẩm Manh Manh với giọng L không ly ta mềm mại cùng gương mặt giống như bánh bao nhỏ lúc giật mình này đáng yêu hơn nhiều. Một số người đã được định sẵn nhất định sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý, đây là điều mà Giang Tuyết Huỳnh đã hiểu được từ lâu. Sau khi điểm danh chính là kỳ huấn luyện quân sự, thật ra huấn luyện quân sự cũng không có gì để nói, đơn giản chỉ là mỗi ngày đứng dưới ánh mặt trời luyện tập tư thế quân đội, phơi nắng đến lột da. Học sinh ở lứa tuổi này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khám phá một mỹ nam mỹ nữ nào đó, chờ đến khi huấn luyện quân sự được một nửa chặn đường. Những người đã xuất hiện ban đầu cũng lần lượt được đào ra. Bức ảnh huấn luyện quân sự của chị Thanh cũng được một đàn chị chụp lại, rồi đăng lên cơn fashion của trường. Thiếu niên mặc quân phục giản dị, những đầu ngón tay cầm lấy một chai nước, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, dáng người cao lớn thẳng tắp như cây thông giữa trời tuyết rơi. Sau khi lên cấp 3, chị Thanh dường như không có khao khát muốn tạo quan hệ tốt với các bạn cùng lớp. Đọc full tại Chuân Phong, VN. Nhưng giống như đã nói lúc trước, có một số người đã được định sẵn nhất định sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý, mặc dù chị Thanh không cố ý nhưng bên cạnh anh vẫn có rất nhiều nam sinh vây quanh, ngày ngày kề vai sát cánh, xưng anh gọi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên có đáp lại, cũng không từ chối nhưng cũng không chủ động nhiều, không chút để tâm hòa vào trong đám người. Có vài lần Giang Tuyết Huỳnh vào trò chơi, nhìn thấy ảnh đại diện của chị Thanh sáng lên. Đội nhóm sắp xếp 4, 5 vị trí, chị Thanh gửi lời mời đến, Giang Tuyết Huỳnh dứt khoát ló cao, đối với một người không có tiếp xúc gì với người khác giới mà nói, chơi game cùng với những người khác giới cùng một phòng ký túc xá thật sự có chút đáng sợ. Huấn luyện viên quân sự của lớp A2 là một người khoảng 20 tuổi, một chàng trai trẻ với đôi mắt to, họ Lý. Vào ngày thứ 3 của khóa huấn luyện quân sự, trong giờ giải lao, huấn luyện viên Lý hướng dẫn mọi người hát những bài hát trong quân đội, một nhóm người ồn ào muốn biểu diễn tiết mục. Giang Tuyết Huỳnh và Thẩm Manh Manh cực kỳ ăn ý yên lặng ẩn mình đi. Một nhóm người xô qua đẩy lại nhưng vẫn chưa chọn được ai. Để anh Thanh lên hát một bài đi, không biết nam sinh nào đã gào lên, thiếu niên đang uống nước, anh bình tĩnh đặt chai nước xuống, không quên vặn nắp lại. Không chút e dè nói, tôi không biết, không có năng khiếu. Thật ra anh biết chơi đàn piano, còn biết chơi đàn nhị hồ nhưng tình huống thế này cũng không ai có thể bảo anh biến ra một cây đàn piano. Chị Thanh lười giải thích nhiều, trực tiếp nói bản thân không biết. Mọi nghe vậy đều giật mình sửng sốt, chủ yếu là vì người này nói năng quá phóng khoáng, tràn đầy khí thế. Lúc này, một giọng nữ trong trẻo khác vang lên, để tớ đi, Lâm Mỹ Tử mỉm cười, bước ra khỏi hàng, nhảy một nửa vũ điệu Latin. Đọc full tại Chuân Phong, VN đồng phục dàn di dùng để huấn luyện quân sự lớn hơn nhiều so với kích thước thông thường. Nhưng bộ quần áo không vừa người này cũng không che giấu được phong thái của cô gái lúc nhảy. Điệu nhảy của Lâm Mỹ Tử không chút mềm mại, mà vô cùng nhiệt tình, mang lại cảm giác mạnh mẽ. Tuy rằng không có nhạc nền, nhưng với không khí nóng bức của nắng hè chói chang cũng đủ khiến người ta có cảm giác choáng váng. Giống như nhận ra điều gì đó, Giang Tuyết Huỳnh quay đầu nhìn lại. Tìm thấy chị Thanh, góc nghiêng khuôn mặt của thiếu niên đắm chìm trong ánh mặt trời, có cảm giác trong veo như ngọc. Ngay cả khi bị vây quanh trong làn sóng nhiệt cuồn cuộn, hay lẫn trong đám đông, trên người anh vẫn mang theo cảm giác xa cách mạnh mẽ. Đôi mắt màu hổ phách cực nhạt kia lúc này đang nhìn về phía Lâm Mỹ Tử, nhưng không thể nhìn ra anh đang có suy nghĩ gì. Vũ điệu Latin này không chỉ nổi bật ở lớp A2 mà còn ảnh hưởng đến trung đội của các lớp bên cạnh. Lần này địa vị hoa khôi và nữ thần của Lâm Mỹ Tử xem như đã được thiết lập hoàn toàn. Kỳ huấn luyện quân sự của trường trung học phổ thông số 2 yêu cầu nội trú, Giang Tuyết Huỳnh cùng Thẩm Manh Manh và hai cô gái khác được phân vào một phòng ký túc xá. Những cái tên thường xuất hiện trong các câu chuyện lúc về đêm ở ký túc xá nữ ngoại trừ tin tức về các ngôi sao nổi tiếng, thì còn có mấy người Chỉ Thanh, Đoàn Tường và Lâm Mỹ Tử. Một cô gái nói, mọi người nói xem, có phải Lâm Mỹ Tử và Chỉ Thanh đang hẹn hò không? Thẩm Manh Manh, hả, không có khả năng đâu nhỉ. Thật đó, một cô gái khác thò đầu ra phụ họa. Hôm nay tớ đã nhìn thấy Lâm Mỹ Tử đưa nước cho Chỉ Thanh. Vậy Chỉ Thanh có nhận không? Thẩm Manh Manh cũng rất hào hứng, vội vàng hỏi. Nhận chứ, bằng không sao người khác lại nói hai người bọn họ đang hẹn hò chứ. Không có lửa làm sao có khói. Giang Tuyết Huỳnh cũng rất ngạc nhiên. Chỉ Thanh với Lâm Mỹ Tử ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại không thấy Chỉ Thanh và Lâm Mỹ Tử có chút thân thiết nào. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, bất kể là chuyện hôm nay Lâm Mỹ Tử giúp Chỉ Thanh giải vây, hay là chuyện nữ sinh đi đưa nước, những chuyện này nghe ra đều có chút mờ ám. Còn có người nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau đến căn tin ăn cơm nữa. Bình thường Giang Tuyết Huỳnh thường ăn cơm cùng Thẩm Manh Manh và bọn họ, cho nên không có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng mà bọn họ đang nói đến. Một lúc sau, cô cũng vội vàng bật dậy khỏi giường, ôm lấy đầu gối chăm chú lắng nghe. Tớ vẫn luôn cảm thấy không có bao nhiêu khả năng. Thẩm Manh Manh nói, tớ luôn cảm thấy rất khó tưởng tượng ra hình ảnh này của Chỉ Thanh. Các cậu có cảm thấy người này có cảm giác xa cách rất mạnh mẽ không? Câu này vừa nói ra, mọi người liền lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, chính là kiểu người này. Cậu ấy rất được, cách nói chuyện và làm việc đều rất thực tế nhưng mà cảm giác xa cách của người này thật sự đã khắc sâu vào DNA rồi. Nhắc mới nhớ. Tớ cảm thấy thật ra cậu ấy cũng không có chút quan tâm đặc biệt nào đối với Lâm Mỹ Tử. Thật ra cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi, tin đồn thôi mà, ai biết được là thật hay giả. Trong lòng Giang Tuyết Huỳnh cứ nhớ mãi không quên chuyện của Lâm Mỹ Tử, cô vừa nghe cuộc trò chuyện của mọi người câu được câu mất, vừa mở QQ lên, bấm vào khung trò chuyện với Chỉ Thanh. Sau khi cân nhắc một chút, vẫn lựa chọn cách chào hỏi ngu ngốc nhất. Có đó không, gần như không để cô chờ đợi lâu. Một tin nhắn trả lời đã nhanh chóng xuất hiện ở phía đối diện. Trả lời rất nhanh, thật sự khiến người ta nghi ngờ liệu có phải anh là một thiếu niên nghiện Internet luôn trực trở bên cạnh điện thoại di động của mình hay không? Chết rồi, hai chữ ngắn gọn lưu loát, Giang Tuyết Huỳnh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt không chút thay đổi cùng giọng điệu lạnh lùng của chàng thiếu niên ở phía đối diện. Con người Chỉ Thanh có tính cách lạnh lùng, bình thường luôn thờ ơ với mọi thứ, không quá quan tâm. Ở chung thời gian dài, cô cũng dần dần tìm ra bí quyết để kết thân với con người này. Ví dụ như trong tình huống hiện tại, có lẽ là đang khó chịu. Về phần tại sao lại khó chịu, Giang Tuyết Huỳnh suy nghĩ một chút, cảm thấy 8-9 phần là do hôm trước cô đã thẳng thừng từ chối lời mời của Chỉ Thanh, sau đó trực tiếp ló cao ở ngay trước mặt anh. Không cần, anh Thanh, không cần phải tự tổn thương mình như vậy. Cô kiên trì nhận lỗi, đọc full tại Chuân Phong. VN thái độ của thiếu niên kiên định một cách lạ thường, thể hiện hoàn hảo mấy chữ. Cảm giác xa cách mà mấy người Thẩm Manh Manh vừa nói. Bạn học, chúng ta có quen biết sao? Đám Thẩm Manh Manh vừa đặt cho Chỉ Thanh một biệt danh mới. Đóa hoa cao lãnh, Giang Tuyết Huỳnh câm điện thoại nghe bọn họ nói chuyện. Cảm thấy phía trước chữ cao lãnh này cần phải thêm vào vài chữ nữa. Đóa hoa ăn thịt người cao lãnh. Hoặc là đóa hoa anh túc cao lãnh, kiêu ngạo. Vừa mở miệng ra đã có độc, lúc này đây, đóa hoa cao lãnh này đang phun ra nọc độc của mình một cách lạnh lùng tùy ý, không phải có cảm giác xa cách sao? Tại sao còn có thời gian ở đây tranh cãi mấy chuyện này với cô? Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, nhân vật chính trong câu chuyện buổi tối vừa rồi của ký túc xá cứ như vậy đánh từng chữ trò chuyện cùng cô. Giang Tuyết Huỳnh ôm điện thoại di động trầm tư một lúc, nhìn thấy hai chữ. Bạn học, này... Đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm của bản thân, thầy Chỉ à, em sai rồi, không trả lời, thầy Chỉ, anh Thanh, người đối diện đột nhiên biến mất khỏi cuộc trò chuyện, dù cô có hạ mình đến mức nào đi nữa thì đối phương vẫn dùng. Sự biến mất này để đối phó với cô, ông chủ, cha Thanh, nữ sinh trong phòng ký túc xá thở dài. Nhưng mà không biết bạn gái tương lai của Chỉ Thanh sẽ như thế nào nhỉ? Các cậu chắc chắn cậu ấy sẽ yêu đương sao? Chỉ Thanh mãi không chịu trả lời. Giang Tuyết Huỳnh đặt điện thoại xuống. suy nghĩ một lát rồi chủ động xen vào. Cô luôn cảm thấy rằng Trì Thanh vô cảm kia giống như đã bị cách ly khỏi tình yêu. Đương nhiên rồi, không phải tất cả các anh đẹp trai đều là hoa đã có chủ sao? Đúng vậy, đẹp trai như bọn họ từ nhỏ đã được người khác hâm mộ, nhiều người yêu thích như thế sao có thể không kiêu ngạo? Không đào hoa chứ, tự biết bản thân đẹp trai, có bao nhiêu mỹ nữ để bọn họ lựa chọn chứ? Cho nên cuối cùng chỉ có con gái chúng ta chịu thiệt, đàn ông luôn không biết tự giữ mình. Mỹ nữ không hiếm thấy nhưng đàn ông đẹp trai thì ngàn dặm mới tìm được một người. Chủ nghĩa nam quyền của người Hàn và Obama chính là như vậy, ít nhất cũng phải biết tăng một miếng đệm vai, đúng không? Vậy chẳng phải sẽ thành tủ lạnh hai cửa. Sao, Giang Tuyết Huỳnh không nhịn được tâm hồn phản bác của mình. Từ dùng để chỉ nhân vật nam trong truyện tranh Hàn Quốc có tỷ lệ cơ thể đáng kinh ngạc, đầu nhỏ và vai rộng, giống như một chiếc tủ lạnh hai cửa. Trong lúc nhất thời phòng ký túc xá tràn ngập tiếng cười, chủ đề của cuộc trò chuyện buổi tối cũng đi chệch hướng. Đọc full tại Chuân Phong, VN có thể con trai tương đối chấp niệm với việc làm cha, ngay cả đóa hoa ăn thịt người cao lãnh như Trì Thanh cũng không ngoại lệ, cô vừa nhắn một tin. Cha Thanh, đi, chờ đến khi nhìn lại vào điện thoại lần nữa. Đối phương đã nhanh chóng trả lời lại, nói đi, có chuyện gì? Buồn chuyện là bản chất của con người, nhớ đến Lâm Mỹ Tử. Giang Tuyết Huỳnh liền cảm thấy trong lòng như bị mèo cào, nhưng cô lại xấu hổ không dám hỏi thẳng. Sau một hồi vòng vo 18 đường, cuối cùng Trì Thanh cũng mất kiên nhẫn. Tôi ngủ rồi, đừng, đợi đã, Giang Tuyết Huỳnh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đầy đủ tinh thần. Tôi hỏi câu chuyện này, hỏi, có phải cậu và Lâm Mỹ Tử đang yêu nhau không? Phía đối diện đột nhiên không trả lời lại nữa, sao lại bỗng nhiên không có động tĩnh rồi? Giang Tuyết Huỳnh cầm điện thoại trong tay, đáy lòng giống như bị cào nát, vô cùng khó chịu, dù sao cũng phải trả lời trước đã chứ. Đột nhiên mất liên lạc thật sự quá vô đạo đức, đọc full tại Chuân Phong, VN bị nói trúng nên xấu hổ rồi à, hay là còn tức giận? Hay chỉ đơn giản là đi uống nước hay đi vệ sinh gì đó? Đúng lúc cô cũng đang thích Trần Lạc Xuyên, nếu anh thật sự thích Lâm Mỹ Tử, hai người bọn họ sẽ có chủ đề để bàn bạc với nhau. Nói không chừng còn có thể thảo luận về đề tài nghiên cứu tình yêu này. Được rồi, cô thừa nhận rằng mục đích của cô không trong sạch. Nhưng mà cô chỉ muốn tìm một người nào đó để chốt bỏ những tâm tư thiếu nữ với Trần Lạc Xuyên khiến cô buồn lòng ra ngoài thôi. Có lẽ trôi qua 2 phút, bên kia mới có hồi âm lại. Đó là ai? Cuối cùng, anh dừng lại một chút, bổ sung thêm 3 chữ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Không ấn tượng, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như những lời này là do người khác nói ra thì có lẽ người ta còn phải suy nghĩ về tính xác thực. Nhưng không hiểu sao lời do Trì Thanh nói lại có loại ma lực khiến người ta tin tưởng tuyệt đối. Giang Tuyết Huỳnh nằm mơ cũng không nghĩ tới Trì Thanh lại trả lời như vậy. Cô ngây người một lúc lâu, Trì Thanh lại gửi cho cô một lời mời tổ đội. Có vào hay không, thông tin hiển thị cho thấy trong đội đã có 4-5 người. Trong đó còn có người khác, nhìn tin tức nhắc nhở xuất hiện trên màn hình nửa giây, Giang Tuyết Huỳnh hít sâu một hơi, nhấn đồng ý, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, hãy xem cô biến thành chiến thần ngoại giao sau khi bước vào học kỳ mới của trường trung học đi, Trì Thanh là chủ phòng, cô mới vào đã bấm vào trận. Mấy người khác có vẻ đều là bạn cùng phòng với Trì Thanh, trong phòng đang hò hét ầm ĩ, không biết ai đã hỏi một câu. Đây là ai vậy, bạn? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng cũng mệt mỏi của thiếu niên vang lên. Em gái à? Lời vừa nói ra, nam sinh trong phòng ngủ thật sự bùng nổ. Được lắm, anh Thanh à, bạn gái của cậu sao? Tôi còn tưởng rằng cậu không gần nữ sắc, tu chí làm hòa thượng cơ đấy, đây là bạn cùng lớp của chúng ta. Mặc dù cách một màn hình nhưng dường như Giang Tuyết Huỳnh vẫn nhìn thấy được dáng vẻ lạnh lùng thản nhiên của thiếu niên. Cậu cứ nói bậy, thì ra là bạn lớp của chúng ta. Ai cơ, vậy là đến phiên cô ra sân đúng không? Giang Tuyết Huỳnh do dự, lúc đầu vốn hào hùng vạn trượng, bây giờ đến phần giới thiệu lại như bị cái gì chặn ở trong cổ họng. Cũng không phải sợ giao tiếp đến mức độ này, chủ yếu là cô có cảm giác, nếu cô mở miệng thì bầu không khí đang náo nhiệt của bọn họ sẽ rơi vào im lặng. Đây là kinh nghiệm của cô, thật ra trong lòng cô cũng có rất nhiều thứ ngổn ngang. Nhưng tính cách quá hướng nội nên bình thường chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng. Điều này cũng giống như bạn đang nói chuyện trong một nhóm, Vốn dĩ cả nhóm đang nói chuyện như khiếu thì đột nhiên im lặng khiến cho người ta xấu hổ. Giang Tuyết Huỳnh, Trì Thanh đáp, thiếu niên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào chủ đề này nữa, hỏi bên bạn cùng phòng. Các cậu chơi cái gì? Giang Tuyết Huỳnh. Giang Tuyết Huỳnh là ai thế? Mấy chàng trai suy nghĩ một hồi, không có kết quả. Không có ấn tượng, có thật là ở lớp chúng ta không? Anh Tường, cậu có ấn tượng gì không? Việc mấy nam sinh này không nhớ rõ cô còn hợp lý hơn việc Trì Thanh không nhớ rõ Lâm Mỹ Tử. Dù sao cũng vừa mới khai giảng, trong lúc huấn luyện quân sự thì mọi người đều mặc đồ dằn di, da đen thui. Giang Tuyết Huỳnh đã quen với việc này từ nhỏ nên thích ứng khá nhanh. Trì Thanh, cậu đi rừng đi. Em gái này, bạn học Giang đúng không? Cậu muốn chơi cái gì? Học sinh lớp A2 hỏi cô, ngoại trừ đi rừng ra thì cô chơi vị trí nào cũng được. Đều được, Giang Tuyết Huỳnh đánh chữ. Vậy chơi đường giữa thì sao? Được, đi. Không lâu sau, mấy nam sinh đã phân chia xong các vị trí còn dư lại. Sau khi vào trận, mỗi người chơi một vị trí của mình, nói chuyện vu vơ vô nghĩa, Giang Tuyết Huỳnh bắt đầu chuyên tâm diệt địch, chi viện, ra tín hiệu. Cô đã chơi game rất nhiều, mặc dù ăn được hơi ít nhưng mỗi lần đều được đồ khá ngon, ít nhất thì cũng cử hơn trình độ của con gái trong ấn tượng cứng nhắc của mấy cậu con trai kia. Cô phát tín hiệu đến rất kịp thời, rất nhanh đã có nam sinh nhận ra được điều ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia lại có tiếng nam sinh khẽ cười tán dương. Anh Thanh, bạn của anh chơi được quá, bên đó quá ồn. Dường như Giang Tuyết Huỳnh nghe được giọng Trì Thanh đáp lại một tiếng, nhưng giống như chỉ là ảo giác của cô. Rất tốt, Giang Tuyết Huỳnh điều khiển pháp sư trong tay, trái tim đập thình thịch, âm thầm cổ vũ động viên cho mình. Giao tiếp xã hội không có gì đáng sợ, cứ giữ động lực này mà phát huy. Xã giao cũng phải đi từng bước một mới được. Sau khi chơi được khoảng nửa ván, khu xanh đối diện lại có một trận giao tranh nhỏ. Giao tranh thất bại, nam sinh chơi phụ trợ may mắn đào thoát, đằng sau có mấy người đàn ông vạm vỡ đuổi không tha. Giang Tuyết Huỳnh do dự một lát, cuối cùng vẫn điều khiển pháp sư đầy máu chạy tới đón người. Ai, không cần đi, không cần đi. Một người đồng đội vội vàng cản cô. Nếu mà đi thì hai người đều sẽ chết. Không cần đón cậu ta, không liên quan gì cả. Để cậu ta tự sinh tự diệt. Nói vậy thôi, cô vẫn chạy đến giúp đỡ một chút. Nam sinh chơi phụ trợ thuận lợi leo lên đầu cô. Mấy chàng trai khác đều kinh ngạc. Không chết sao? Bên trong phòng lại truyền ra một trận cười, nói, ngay đối diện mà cũng không đuổi kịp được, nếu kịp là hai cậu thực sự phải chết rồi. Nam sinh chơi phụ trợ rất cảm kích, giọng nói của thiếu niên ấy cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái hoạt bát. Cảm ơn nhé người anh em, Giang Tuyết Huỳnh cảm giác được hành động mạo hiểm vừa rồi, lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra. Khách sáo rồi, chờ khi bình tĩnh lại, cô mới phát hiện vừa rồi ở điểm mù cô không chú ý tới. Có lẽ cô đã thấy Trì Thanh ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Chẳng lẽ đặc biệt tới đón cô sao? Quan tâm vậy sao? Xét thấy không còn cách nào để nói chuyện riêng trong game, cô cũng không thể tìm anh hỏi cho rõ ràng. Vốn dĩ đây là việc nhỏ không đáng nhắc tới lúc chơi game, rất nhanh, Giang Tuyết Huỳnh đã ném việc này ra sau đầu. Đến khi chơi tiếp thì rõ ràng cảm giác được mọi người đã buông lỏng rất nhiều. Có lẽ là do chỉ sử dụng nhập liệu bằng giọng nói và không bật mic nên cô đã tích cực trò chuyện hơn nhiều so với lúc nói chuyện ở ngoài. Bởi vì sáng sớm ngày mai còn phải tham gia huấn luyện quân sự nên mỗi người chỉ đánh thêm mấy ván, sau đó nói tạm biệt rồi thoát game. Chấm, trong lúc chơi, Trì Thanh vẫn luôn không có động tĩnh gì, cũng không thể hiện gì. Không hiểu sao Giang Tuyết Huỳnh lại có cảm giác xấu hổ vì sự hiện diện yếu đuối của mình trước mặt anh. Trước khi chào nhau, nghĩ đến khi Trì Thanh ngồi xổm ở bụi cỏ, Giang Tuyết Huỳnh vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Lúc nãy tôi thấy cậu ngồi xổm ở bụi cỏ, cậu định bắt người sao? Không ngờ anh lại hiểu được cái cô đang nhắc đến trong một giây. Chênh lệch kinh tế quá lớn, không đánh được. Vậy cậu ngồi ở đó làm gì? Câu hỏi của cô rất hàm xúc, rất thấp thỏm, cũng rất chờ mong. Chẳng lẽ là đặc biệt đến đón cô sao? Thiếu niên vừa mới tắm rửa xong, tùy tiện mặc áo thun màu đen trên người. Tóc vẫn rất ẩm ướt, từng giọt nước rơi trên vầng trán trắng nõn. Anh Thanh còn chưa ngủ sao? Chàng trai đối diện thấy anh còn đang chơi điện thoại. Ngủ rồi, ngón tay cử động trả lời tin nhắn. Xem cậu chết thế nào. Nhân tiện, nhặt xác cho cậu. Giang Tuyết Huỳnh, cậu là chó sao? Cậu là heo. Giang Tuyết Huỳnh, cậu mới là heo. lời nói của thiếu niên giản lược hơn. Cậu ý, Giang Tuyết Huỳnh. Cậu, Trì Thanh, Quyết. Cậu không phải heo. Cậu là chó bắp cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám chỉ một người chơi game quá tệ, quá mù công nghệ, quá ngờ nghịch. Mặc dù Trì Thanh nhìn có vẻ trắng, không đổ mồ hôi, nhưng thực ra trong lòng lại sợ nóng. Điều hòa trong phòng ngủ đã quá cũ, hiệu quả làm lạnh cực kỳ bình thường. Áo thun trên người là do anh tùy tiện lấy được, bây giờ thấy hơi dày. Thiếu niên vừa liếc điện thoại vừa nhấc góc áo, đổi sang áo thun màu cam mỏng hơn. Chàng trai bên cạnh đang trèo lên giường tầng huýt sáo một cái. Trời mẹ, các cậu nhìn eo anh Thanh này, đau giết người kia. Lập tức có người chui ra khỏi rèm tiếp lời. Múi sầu riêng rất ghê gớm nha, ngoài việc học thể dục ra thì có rất ít nam sinh tuổi này tập thể dục. Thiếu niên sở hữu vòng eo trắng nõn mịn màng, cơ bắp khỏe mạnh. Mặc dù mới nhìn thoáng qua một cái, anh đã cấp tốc đổi áo xong, nhưng vẫn để lại cho nam sinh trên giường một ấn tượng sâu sắc. Không để ý đến mấy lời quỷ quái của các nam sinh, cũng không đợi Giang Tuyết Huỳnh nhắn lại, ngón tay anh nhanh chóng kéo xuống, lướt tìm hình chó bắp cải gửi qua. Đơn phương kết thúc chủ đề. Chó bắp cải, ngủ ngon. Lúc nghỉ ngơi của ngày thứ hai, Giang Tuyết Huỳnh ngồi uống nước cùng Thẩm Manh Manh. Mấy nam sinh đằng sau đang nói chuyện. Cậu ở quận Nam Tây sao? Tớ cũng ở Nam Tây. Mới dứt lời đã có người bất thình lình hỏi một tiếng. Giang Tuyết Huỳnh, cậu ở chỗ nào? Thẩm Manh Manh rất kinh ngạc. Giang Tuyết Huỳnh quay đầu nhìn lại, là một chàng trai cô không quen, vậy chắc là đồng đội hôm qua. Cô không ngờ sẽ được nhắc đến khi chưa chuẩn bị gì, cầm chén nước đờ người một giây, đầu óc trống rỗng. Tôi á, quê tôi ở huyện Lộc. Huyện Lộc là một huyện nhỏ phụ cận Nam Thành. Chàng trai đặt câu hỏi cũng sửng sốt một lúc. Vậy cậu cùng quê với Trương Thành Dương? Trương Thành Dương là cái người chơi phụ trợ ngày hôm qua đó. Cô nên nói gì tiếp theo? Giang Tuyết Huỳnh siết chặt cốc nước, ra vẻ tự nhiên nhưng giọng nói đã căng ra. Ồ, thật sao? Bình thường cô giao tiếp với con gái thì vẫn ổn, chủ yếu là hiếm có cơ hội tiếp xúc với người khác giới. Có thể là hôm nay cô khác với cái người sôi nổi trên mạng ngày hôm qua. Chàng trai rất kinh ngạc, cười cười, không nhiều lời nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Giang Tuyết Huỳnh mấp máy môi, trực giác như nói cho cô biết hình như cô đã bỏ lỡ gì đó. Cô hơi mọt sách một chút, bình thường đọc khá nhiều fanfic, cũng đã tự viết, đáng tiếc là viết rất gian nan. Mỗi lần đến đoạn đối thoại đều bị chững lại. Cậu hỏi tôi đáp không gọi là đối thoại, cậu đến tôi đi mới là đối thoại. Thật ra ban nãy cô còn có thể hỏi chàng trai kia ở đâu trong huyện Lộc, quay đi quay lại, kiểu gì chủ đề cũng được mở rộng hơn. Nhưng mà lúc này hối hận thì đã không kịp nữa rồi. Thẩm Manh Manh khẽ kéo ống tay áo cô. Cậu quen à? Giang Tuyết Huỳnh lắc đầu. Hôm qua mới chơi vài ván game với mấy bạn của Trì Thanh, không phải thân thiết. Giang Tuyết Huỳnh cũng không giấu mối quan hệ của cô và Trì Thanh với Thẩm Manh Manh. Thẩm Manh Manh biết hai người bọn họ cùng lớp hồi trung học cơ sở. Lúc Thẩm Manh Manh biết thì cô ấy đã kinh ngạc tới mức hỏi liền ba câu. Không phải chứ, thật sao, có gạt tớ không thế? Lúc cậu ấy học trung học cơ sở có giống bây giờ không? Lúc cậu ấy học trung học cơ sở có được chào đón đặc biệt như bây giờ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thảo luận về Trì Thanh trong ký túc xá ngày hôm qua rất sôi nổi, sợ cô bị bắt lấy hỏi không ngừng nên Thẩm Manh Manh chưa từng chủ động nhắc đến. Lúc này, sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Đoàn Tường, cậu có bị bệnh không? Là Lâm Mỹ Tử, cô gái khá cao, đứng xếp hàng cùng các chàng trai. Nửa người cô ấy đều dựa vào trên người Đoàn Tường, tư thái rất thân mật. Chàng trai lúc trước chủ động hỏi Giang Tuyết Huỳnh là người ở đâu đang vừa cười vừa nói với Lâm Mỹ Tử. Lâm Mỹ Tử nhìn vừa tức vừa buồn cười, mắng Đoàn Tường xong lại đánh lưng cậu ấy. Tưởng Nhạc Thiên, cậu có thôi ngay chưa? Nhìn Trì Thanh mà xem kìa, chàng trai rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều khi gặp Lâm Mỹ Tử. Làm sao, chị Mỹ Tử coi trọng anh Trì Thanh sao? Không hỏi anh Tường của chúng ta sao? Trì Thanh đang uống nước, lúc được nhắc đến anh liếc qua rồi không nhìn nữa. Không có bất kỳ cảm xúc gì. Lâm Mỹ Tử cười, đẩy Đoàn Tường một cái. Đoàn Tường, cậu cũng mặc kệ cậu ta sao? Giang Tuyết Huỳnh mang bình nước theo, vạch mấy đường vô nghĩa trên mặt đất, nội tâm cảm thấy hơi hơi lạc lõng. Quả nhiên giao tiếp với người khác, nhất là người khác giới, vẫn rất khó. Cô buồn bực mà ngẩng mặt lên, Tại sao khi đối mặt với Chỉ Thanh, cô cũng không có cảm giác khó đi như vậy? Thẩm Manh Manh thoáng nhìn qua Lâm Mỹ Tử, lại nhìn vào mắt cô. Lại sao rồi, tớ đang suy nghĩ, Giang Tuyết Huỳnh kêu ca kể khổ trước mặt Thẩm Manh Manh. Kết giao với người khác thật là khó, thoáng chốc, bên người không có động tĩnh. Giang Tuyết Huỳnh sững sờ, dương mắt lên đã thấy Thẩm Manh Manh nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Sao thế, cô không hiểu cho lắm. Thẩm Manh Manh, cậu mà cũng thấy khó sao? Sợ học sinh trường trung học phổ thông số 2 bị cảm nắng nên trong thời gian huấn luyện quân sự, nhà trường đã nấu chè đậu xanh ướp lạnh, hai nhân viên căng tin đang khiêng lên, đặt dưới bóng râm. Chè đậu xanh vừa đưa tới, Lâm Mỹ Tử đã đứng lên, mang theo bình nước cùng mấy cô gái ngủ chung phòng. Tưởng Ngạc Thiên cười, chị Mỹ Tử, giúp em lấy một bình đi, cậu không có chân à, vậy chị gái lấy giúp em một bình thôi nhé. Cô gái kia có đôi mắt to, cũng không từ chối người khác, đỏ mặt nhận bình nước. Mấy chàng trai khác cũng học theo. Lâm Mỹ Tử cười mắng, có thôi chưa, đừng thấy người ta dễ nói chuyện là bắt nạt người ta. Nói thì nói vậy chứ cũng không từ chối. Khóe mắt liếc qua nhìn Chỉ Thanh một cái, thiếu niên ngồi dưới bóng cây, mặt mày thản nhiên, bình nước đã trống không. Anh có làn da trắng lạnh tiêu chuẩn, bị mặt trời chiếu xuống. Giang Tuyết Huỳnh và những người khác đều bị rám nắng nhưng làn da anh lại lộ màu hồng. Rất giống câu thơ cổ, bằng cơ ngọc cốt, tự mát không hãn. Lâm Mỹ Tử hỏi anh Thanh cần giúp một tay không? Thẩm Manh Manh chọc cánh tay Giang Tuyết Huỳnh một cái. Cậu không tin thì nhìn xem. Thiếu niên đang quay đầu nói chuyện cùng chàng trai bên cạnh, nghe vậy thì chớp mắt một cái. Cảm ơn, giọng nói nhẹ nhàng, Thanh Thanh, rõ ràng, không cần. Chỉ cần bốn chữ là kết thúc cuộc đối thoại. Lâm Mỹ Tử rất có tính nhẫn nại, đều giúp bọn họ mang theo hết mà, thuận tay thôi. Câu trả lời của Chỉ Thanh lần này càng hờ hững hơn. Giọng điệu thiếu niên càng thêm thản nhiên. Cảm ơn, nhưng mà tôi có tay có chân. Lâm Mỹ Tử giật mình tại chỗ, hơi hơi xấu hổ. Thẩm Manh Manh đột nhiên hưng phấn, mặt mày hớn hở cầm tay Giang Tuyết Huỳnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là hoa cao lĩnh chi, cậu còn nói cậu giao tiếp với người khác rất khó, nhìn xem, Chỉ Thanh chủ động dù cậu chơi game đã đủ kinh khủng chưa? Thật ra tớ chỉ mới tiếp xúc với cậu ấy thôi, Giang Tuyết Huỳnh suy nghĩ một chút, cậu ấy cũng rất đáng sợ. Khuôn mặt tròn của Thẩm Manh Manh lộ vẻ nghiêm túc, tớ hiểu, nhưng về sau hình như cũng chưa có chuyện vắt hết óc để tìm chủ đề. Mỗi câu nói của cô đều không có ý nghĩa gì nhưng Chỉ Thanh vẫn đáp lại từng câu một. Ví dụ như việc cãi cọ ai mà heo ai là chó tối hôm qua kéo dài cả mấy phút. Mặc dù chó tính giống nhau, không nói tiếng người nhưng cũng không giống lúc trò chuyện với mấy người Lâm Mỹ Tử. Vậy nên tớ mới nói cậu là dũng sĩ, Thẩm Manh Manh nói, trong khi thiếu niên đối xử với ai cũng rất lồi lõm. Cô lại là ngoại lệ duy nhất, cách chương.